Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1798, tuyệt sử phùng sinh. Emma Levin, nhân số chúng ta nhiều hơn ngươi, thực lực mạnh hơn các ngươi. Loại này chữa trị thương thế cơ nhân dược thủy chúng ta mỗi người đều trang bị có. Ngươi muốn cùng chúng ta làm sao đánh? Thái tử cái kia tràn ngập nồng đậm tiếng nhạo báng âm trong đại sảnh quanh quẩn làm cho Emma Levin, Nguyệt Quang Chi thần Diana, thần quan Robinson những người này đều là lâm vào trầm mặc. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng tới. Chính như thái tử bọn họ nói tới như vậy, bất luận là tại nhân số ưu thế phía trên, vẫn là tại cường giả trên tình thế xấu, bọn họ đều là ở thế yếu. Đến mức cái kia nhanh chóng chữa trị thương thế cơ nhân dược thủy. Quân vương điện mặc dù không có, nhưng lại nghiên cứu ra đặc biệt thuốc chữa thương. Cũng không thiếu, duy nhất chênh lệch vẫn còn giữa song phương đứng đầu cường giả lực lượng. Tuy nhiên Tô Tam, quân sư Mộc Thiên Trạch, Tô Đồ Long, Tống Văn Kiệt bọn họ vẫn luôn không có thể hiện ra cái gì chiến lược. Nhưng là Emma Levin bọn họ có thể cảm giác được bọn gia hỏa này thể nội ẩn tàng lực lượng. Tuyệt đối là không phải bình thường. Được cho đỉnh phong một đường. Đối phương có được thực đủ sức để mời Mỹ đỉnh phong thời kỳ quang minh thần hoàng thái tử. Còn có được Tô Tam, quân sư Mộc Thiên Trạch, Tô Đồ Long, Tống Văn Kiệt, Tà Tăng Chiêu Tường cùng cái kia mang theo mặt nạ hắc bào lão nhân cùng cái kia mang theo ác ma mặt. Nạ lộ ra càng hùng tráng ra hỏa. Tổng cộng 8 tên dạng này tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong cao thủ. Xem xét lại Emma Levin thống trị quân vương điện bên này duy có quang minh thần hoàng. Trí tuệ chi thần Emma Levin. Nguyệt quang chi thần Diana. Bát ma hắc long. Nguyệt ma phong kính. Tổng cộng 5 tên đứng đầu cường giả. Kém 2 người. Đến mức thần quan Robinson cùng trình tự viên. Bomberman Tây Minh 3 người bọn họ thực lực tuy nhiên có tăng lên nhưng là so với đỉnh phong hắc. Long một đoàn người vẫn là yếu hơn một tia. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn khó chơi địch nhân. Tuy nhiên độc sư Miyake, ngoại khoa tại Jeffrey, tình báo chi vương ngân ảnh bọn gia hỏa này thực lực bất phàm. Trong khoảng thời gian này có tiến bộ, nhưng là khoảng cách Tà Tăng Chiêu Tướng. Tô Tam bọn gia hỏa này thực lực đến vẫn có khoảng cách nhất định. Mà lại, thái tử bọn họ dưới trướng cường giả nhân số chiếm cứ ưu thế. Cần bọn họ bọn gia hỏa này tới đối phó. Mỗi người nhiệm vụ đều là không nhẹ. Hơn nữa còn càng nặng nề. Nếu là một khi đánh lên, giữa song phương tuyệt đối là một trận trước đó chưa từng có thảm thiết chi chiến. Mà lại quân vương điện bên này phần thắng cũng không cao. Bởi vì tại đứng đầu cường giả phía trên thái tử bọn họ trọn vẹn nhiều chỗ một vị. Chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cùng thực lực. Dạng này cục thế, làm cho Emma Levin, Nguyệt Quang Chi thần Diana bọn người đều là hơi hơi nhíu mày. Xem ra các ngươi cũng không cam lòng. Đã như vậy, vậy ta thì lại cho ngươi thêm một chậu nước lạnh đi. Đem trong lòng các ngươi cái kia sau cùng một tia may mắn cùng hỏa diễm cho triệt để dập tắt. Nhìn, thấy Emma Levin bọn người chân mày hơi nhíu lại, trầm mặc không nói. Thái tử lạnh mở miệng cười. Sau đó hắn liền tiếp tục mở miệng nói. Lam huynh, Đơ Lút, lúc này không hiện thân. Chờ đến khi nào? Theo thái tử lời nói hạ xuống. Nơi xa trong thông đạo có thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Sau đó 5 đạo sắc bén thẳng tắp khí tức thì là hiện lên ở Emma Levin bọn người trong tầm mắt. Một người cầm đầu là một tên khuôn mặt anh tuấn hoa hạ nam tử. Hắn giữ lấy một đầu già dặn tóc ngắn, mặc lấy một bộ màu xanh lam âu phục, lộ ra anh tuấn bất phàm, thình lình ở giữa cũng là nghịch minh lam hồ lam kiếm tinh. Cùng lam kiếm tinh sóng vai mà tới là một vị khuôn mặt âm lãnh, mặc lấy một bộ áo da màu đen, lộ ra càng cường tráng cùng tà ác tử thần Đơ Lút. Tại 3 người bọn họ sau lưng, còn đi theo 3 tên thực lực cường đại bất phàm cao thủ. Bọn họ đều là nghịch minh thành viên. Hơn nữa là nghịch minh 11 bộ bộ trưởng. Nghe theo Lam Kiếm Tinh điều khiển. Đến mức Lam Kiếm Tinh, hắn tại nghịch minh cải tạo phía dưới, thực lực mức độ lớn tăng lên. Bây giờ hắn thân phận chân thật thì là nghịch minh chín vị một trong. Cực kỳ bất phàm. Tử thần Đơ Lút, Lam Kiếm Tinh. Nhìn lấy cái kia đi tới tử thần Đơ Lút cùng Lam Kiếm Tinh một đoàn người. Emma Lovin đám người sắc mặt thì là trở nên càng thêm băng lãnh cùng khó coi. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Kiếm Tinh cùng tử thần Đơ Lút đều đi tới nơi này. Dính vào, khó trách cái này thái tử một đoàn người dám. Như vậy nghênh ngang địa tập kích quân vương điện tổng bộ. Dạng này thế lực tập hợp thật là có dạng này tư bản a. Bố cục chi sâu, xa xa vượt qua mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Chư vị, đã lâu không gặp, nhìn lấy Emma Lovin bọn người cái kia khó coi mà tái nhợt sắc mặt. Tử thần Đơ Lút trên mặt thì là chất đầy nụ cười. Ngay sau đó điều mở miệng cười nói. Đơ Lút, ngươi là đại biểu thiên thần cung cùng chúng ta quân vương điện là địch sao? Emma Lovin ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tử thần Đơ Lút. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thiên thần cung, không không không, các ngươi tính sai. Bổn tọa cũng sớm đã lui ra thiên thần cung. Hiện tại ta đại biểu chỉ là ta chính mình lập trường mà thôi. Tử thần Đơ Lút trên mặt chất đầy nụ cười. Không nhanh không chậm nói ra. Từ khi chư thần hoang đảo nhất chiến kết thúc. Tử thần Đơ Lút liền cảm giác đi theo kiếm hoàng Mihawk bên người cũng không có hắn tưởng tượng bên. Trong nhiều như vậy chỗ tốt. Mà lại từ đầu đến cuối cái kia ra hỏa đều ở vào bế quan bên trong. Hắn càng là một mực bị cửu tinh thương ma Nicola vững vàng áp chế. Không cam lòng hiện trạng. Một lòng muốn là đen ma báo thù. Đồng thời muốn trưởng khống cự quyền lực lớn hắn trực tiếp thoát ly thiên thần cung. Dù sao, lúc trước Hắc Hải Chi chiến hắn quy thuận kiếm hoàng Mihawk chẳng qua là tình thế bắt buộc a. Trước đây không lâu thái tử sau lưng vị đại nhân kia phái người tìm tới hắn. Tại kiến thức thái tử sau lưng vị đại nhân kia chỗ có cái kia năng lượng khổng lồ cùng thực lực. Đáng sợ về sau, tử thần Đơ Lút chính là cùng hắn đạt thành chiều sâu hợp tác. Tham dự vào vây quét quân vương điện trong hoạt động. Bây giờ, tử thần Đơ Lút chính là đến đây trợ trận tiêu diệt quân vương điện. Vì chết đi hắc ma báo thù. Lời nói xong, tử thần Đơ Lút căn bản thì không để ý tới cái kia thần sắc khó coi Emma Lovin một đoàn người. Mà chính là đứng ở một bên cùng cái kia tà tăng trò chuyện. Lam Kiếm Tinh, người cũng muốn cùng chúng ta là địch. Hít sâu một hơi. Bình phục lại tâm tình, Emma Lovin đem ánh mắt rơi vào Lam Kiếm Tinh trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Chúng ta nghịch minh cho tới nay đều cùng các ngươi là địch nhân. Quân vương điện lớn như vậy hỗn loạn, lại thế nào thiếu cho chúng ta? Nghe được Emma Lovin lời nói, Lam Kiếm Tinh trên mặt hiện ra một vệt vẻ đăm chiêu. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Nghịch minh tin tức tại toàn bộ Hoa Hạ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Thái tử bọn người cùng nghịch minh còn có hợp tác cùng liên hệ. Vây công quân vương điện, trưởng khống hắc ám thế giới tốt như vậy chỗ, tự nhiên là thiếu không bọn họ. Phải biết, bọn họ nghịch minh sớm đã nhìn chằm chằm quân vương điện cục thịt béo này. Chỉ bất quá vẫn luôn là không có cơ hội mà thôi. Lần này, có thể nói là cơ hội trời cho. Bọn họ nghịch minh sao sẽ bỏ qua chỗ tốt này? Nếu như không phải Tây Hồ quyết chiến bọn họ cần đại lượng lực lượng. Xuất động rất nhiều cao thủ. Bây giờ nghịch minh phái tới cường giả hội càng nhiều. Cục thế thiên biến vạn hóa. Khiến người ta hoa mắt. Hơi không cẩn thận chính là đi vào thâm uyên. Cho dù là Emma Lovin cũng không ngờ rằng sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này. Nếu như nói trước đó bọn họ còn có một bộ phận phần thắng cơ hội lời nói. Như vậy hiện tại, không thể nghi ngờ là càng xa vời. Emma Lovin, ngươi là một người thông minh. Chắc hẳn hiện tại đã thấy rõ ràng tất cả cục thế a. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thái tử các ngươi nhìn chăm chú lên Emma Lovin một đoàn người. Trên mặt chất đầy nụ cười. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên bọn họ hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là nếu như Emma Lovin bọn họ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Thúc thủ chịu trói đó chính là không còn gì tốt hơn. nếu không lời nói thật muốn đánh lên đánh nhau chết sống. Vậy cuối cùng kết cục cũng là tương đương thảm thiết. Cái kia cũng không phải là thái tử nguyện ý nhìn đến. Nghe được thái tử lời nói, quang minh thần hoàng Prometheus, nguyệt quang chi thần Diana, hắc long các loại đông đảo cường giả đều là không nói gì. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Emma Lovin trên thân. Chờ đợi lấy Emma Lovin chỉ lệnh. Mặc kệ Emma Lovin làm ra cái gì dạng quyết định, bọn họ đều sẽ nghiêm ngặt chấp hành. Emma Lovin không nói gì. Chỉ là cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Emma Lovin, người có thể từng nghĩ rõ ràng. Nếu là hiện tại các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta cam đoan cho mỗi người các ngươi lưu một đầu sinh lộ. Như thế nào? Nhìn thấy Emma Lovin trầm mặc không nói. Thái tử nhướng mày, trong mắt hàn quang lóe lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Emma Lovin. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Ta cho ngươi 5 giây cân nhắc thời gian. 5, 4, 3, 2. Theo thái tử bắt đầu đếm xem. Không khí hiện trường đột nhiên trở nên ngột ngạt cùng căng cứng. Một cỗ cường hãn khí tức lặng yên ở giữa bạo phát. Mỗi người tại thời khắc này đều làm tốt liều chết quyết chiến chuẩn bị. 1. Làm thái tử đếm tới một thời điểm. Emma Lovin lại là bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thái tử bọn người. Nhoẻn miệng cười. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Thái tử, các ngươi muốn quá mức ngây thơ. Ta biết các ngươi muốn tới. Ngươi cho rằng ta hội không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị sao? Tính toán thời gian, bọn họ cũng cần phải nhanh đến đi. Có ý tứ gì? Nghe được Emma Lovin lời nói, thái tử biến sắc, đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Miệng bên trong truyền ra vô tận thanh âm lạnh như băng. Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết. Trí tuệ chi thần Emma Lovin cười nhạt một tiếng. Chậm chậm mở miệng nói. Bị, nơi này thiếu một người. Dường như nghĩ đến cái gì. Một bên quân sư Mộc Thiên Trạch sắc mặt không khỏi biến đổi. Lạnh giọng mở miệng nói. Thiếu một người. Thiếu người nào? Nghe được quân sư Mộc Thiên Trạch lời nói. Thái tử, Tô Tam, Tô Đồ Long bọn người đều là không khỏi quay đầu đi đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Thú vương kết. Quân sư Mộc Thiên Trạch sắc mặt khó coi. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là một cái thú vương mà đã có thì sợ gì? Hạt vương một mặt khinh thường mở miệng. Hắn hẳn là viện binh đi. Quân sư Mộc Thiên Trạch quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Tuy nhiên thời gian chi thần thời gian thần điện cùng minh vương điện cùng vũ khí chi thần bọn. Gia hỏa này bị ta trong bóng tối kiềm chế lại. Nhưng là chúng ta lại quên còn có một cái Elmos đại gia tộc cùng Dora nhất tộc. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, thú vương muốn đi đón hắn nhóm đi. Nghe được quân sư Mộc Thiên Trạch lời nói, thái tử, Tô Đồ Long đám người sắc mặt đều là tại thời khắc này trở nên càng khó nhìn lên. Nếu thật là như thế tới nói, như vậy sự tình coi như trở nên phiền phức. Không hổ là thủ đô danh xưng cố vấn quân sư. Thật là tính kế phi phàm. Chỉ bất quá, hiện tại ngươi mới phát giác. Quá muộn, Emma Lovin cười nhạt một tiếng. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Đối mặt địch nhân, hắn nhưng là đem bọn gia hỏa này nội tình cho cha nhất thanh nhị sở. Thần là trí tuệ chi thần. Nàng như thế nào lại không có hắn chuẩn bị? Giống, ngao, giá. Hu, theo trí tuệ chi thần Emma Lovin lời nói hạ xuống. Ma long nộ hống thanh âm cùng liệt mã bôn đằng tiếng vó ngựa thì là từ đằng xa truyền đến. Làm cho thái tử, Tô Tam bọn người đều là không khỏi hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nơi xa trên đường chân trời hiện ra một đầu to lớn cự mãng cùng một thớt đốt vòng quanh lửa mạnh. Tuấn mã. Trên bầu trời còn có một đầu to lớn địa ngục ma long. Cái kia hung lệ thanh âm chính là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này ba con ma thú chính là thú vương kết bảo bối. Thanh giao, trích viêm lưu tinh câu, địa ngục ma long tiểu hắc, mà bất luận là tại Thanh Giao trên đỉnh đầu vẫn là Trích Viêm Lưu Tinh Câu trên lưng ngựa, còn là Địa Ngục Ma Long trên lưng, đều là đứng vững lần lượt từng bóng người, tản ra sắc bén mà lại khí tức cường đại. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, Thái tử, Tô Tam, Tô Đồ Long bọn người miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Bọn họ thật vất vả làm ra đến đại hảo cục diện lại là theo thú vương kết bọn người trở về mà bị triệt để đánh vỡ. Cục thế lại một lần nữa lâm vào một cái cục diện quỷ dị. Thắng lợi chi thần đến cùng hội đứng tại một bên nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.